Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3004. Chương 3004. Sư huynh thế nào? Ngày bình thường, Lâm Thành Phi cuối cùng sẽ chế giễu Lý Du, nói các loại làm cho Lý Du mặt đỏ tới mang tai không ngóc đầu lên được lời nói. Nhưng là, người nào đều không thể phủ nhận, tại toàn bộ trong thư viện, Lý Du cùng Lâm Thành Phi quan hệ là tốt nhất. Tại thư viện trong khoảng thời gian này, chỉ có Lý Du cho Lâm Thành Phi người nhà đồng dạng cảm giác. Lại không nghĩ rằng, hắn chỉ là bế quan chút điểm thời gian này mà thôi. Lý Du vậy mà biến thành như vậy, sống chết không rõ trạng thái. Tuy nhiên còn không có tới gần, có thể hắn bây giờ nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra. Lý Du quả nhiên là đã đến không rõ sống chết trạng thái. Lấy hắn năng lực, có thể hay không đem hắn cứu lại vẫn là không thể biết được. Mà lại, Lý Du tu vi đạt tới đại học sĩ cảnh giới về sau, không nói là vô địch tồn tại, nhưng là muốn để hắn biến thành hiện tại bộ dáng như vậy, tuyệt đối không dễ dàng. Huống chi, hiện tại thánh nhân không hiện, đạo tổ cấp bậc người mất tích, ngụy tiên giới người mặc dù lợi hại, lại làm sao có thể lợi hại đến loại trình độ này. Khương Hoài Tâm nhìn đến hắn xuất hiện một khắc này, trong mắt một tia sáng hiện lên, đột phá. Khương Sơ Kiến nhìn không ra Lâm Thành Phi biến hóa, nhưng không giấu giếm được Khương Hoài Tâm đôi mắt này, nói thế nào đều là tại đại học sĩ cảnh giới tiến dần nhiều năm tồn tại. Liếc một chút liền có thể nhìn ra lúc này Lâm Thành Phi cùng trước đó đã có rất lớn khác biệt. Lâm Thành Phi trầm mặt gật đầu, đột phá đến đại học sĩ cảnh giới, mà lại là đi thẳng đến đại học sĩ trung kỳ, vốn nên là khắp trốn mừng vui đại hỷ sự. Nhưng bây giờ, hắn lại không tâm tình nói cái này. Ánh mắt của hắn rơi vào Lý Du trên thân, từ đầu tới đuôi đều không di động nửa phần. Tiên sinh, sư huynh thương tổn, là ai làm? Lâm Thành Phi hỏi. Khương Sơ Kiến lại chỉ là nhấp nhô lắc đầu. Không biết, sau khi trở về, Lý Du vẫn là trạng thái hôn mê. Ta còn không nghe hắn chính miệng nói ra một câu. Theo ngụy tiên giới trở về. Vâng, Khương Sơ Kiến gật gật đầu. Có thể ngay sau đó lại nhíu mày nói. Dựa theo lẽ thường tới nói, đi ngụy tiên giới, muốn lại đi ra, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Không biết Lý Du tại sao lại tại thụ loại này trọng thương tình huống dưới, vẫn bị người đưa ra đến. Trừ phi, Lâm Thành Phi toàn thân run lên. Trừ phi, là có cái gì trọng yếu tin tức cần hắn đưa ra đến. Không tệ, Khương Sơ Kiến gật đầu nói. Có điều, chúng ta hiện tại nói cái gì đều là uổng công. Các loại Lý Du thanh tỉnh về sau, hết thảy mới có thể chân tướng rõ ràng. Lâm Thành Phi thở sâu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Qua rất lâu, mới chát âm thanh mở miệng. Lý sư huynh, hôn mê mấy ngày? Không bao lâu, lấy ngài tu vi, vậy mà không cách nào làm cho hắn thức tỉnh. Ta làm không được. Khương Sơ Kiến chậm rãi lắc đầu nói. Có điều, ngươi có thể thử một chút. Lâm Thành Phi hai ba bước đi lên trước, gật đầu nói. Ta đương nhiên đến thử một chút. Chỉ cần hắn còn có một hơi, ta liền muốn để hắn khôi phục như lúc ban đầu. Liền một vết sẹo cũng đừng nghĩ lưu lại. Hắn cơ hồ là hung dữ đem Lý Du cổ tay bắt tới. Hơi hơi cảm thụ qua hắn mạch đập về sau, một trái tim dần dần chìm xuống. Trách không được Khương Sơ Kiến cũng không có cách nào. Lúc này Lý Du chỉ là dựa vào một hơi treo mệnh, ngũ tạng lục phủ cơ hồ tất cả đều phá nát. Chân khí tại thể nội bốn phía đập vào, toàn thân gân mạch càng là đã không có mấy chỗ hoàn hảo địa phương. Nếu như trong thư viện có đại nho cảnh phó viện trưởng tồn tại, trị liệu loại thương thế này tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ, đại học sĩ cảnh giới cũng chỉ có Khương Hoài Tâm, lại thêm vừa mới tấn cấp Lâm Thành Phi. cũng chẳng qua là hai người mà thôi. Lâm Thành Phi ánh mắt có chua xót, hắn nghiêm mặt, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Lý sư huynh, dù là ngươi đến quỷ môn quan, ta cũng phải đem ngươi kéo trở về, ngươi là bởi vì ta mới nhận biết người ta xôn xao cô nương. Hiện tại xôn xao cô nương theo ngươi mới bao dài thời gian, ngươi liền muốn ném người ta mặc kệ không hỏi. Không có ngươi làm như vậy nam nhân. Nếu như ngươi còn có một chút xíu trách nhiệm tâm, thì lập tức cho ta tỉnh lại. Ta chờ lấy cùng ngươi say một cuộc. Lý Du nằm ở trên giường, không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Thành Phi hơi hơi nhắm mắt lại, trầm mặc một lát, tuần tự lấy ra Lý Bạch Chi bút, tờ giấy màu vàng kim cùng cái kia nghiên mực. Mấy thứ này có thể cho hắn thi từ tinh nghĩa, phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhấc bút lên, tại trong nghiên mực dính dính. Sau đó, nhất bút nhất họa tại tờ giấy màu vàng kim phía trên viết phía dưới cái này đến cái khác rồng bay. Phượng múa kiểu chữ, khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất chi hà sử khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong. Ngày bình thường chỉ cần trong nháy mắt liền có thể viết xong một bài thơ. Lần này, Lâm Thành Phi dùng gần 10 phút đồng hồ thời gian. Mỗi một bút đều là nghiêm túc. Mỗi một hoa dường như đều muốn đem hắn lúc này tâm cảnh khắc họa đi ra. Bài thơ này chính là đời Đường thi sĩ Thôi Hộ viết đề đô thành Nam Trang. Năm ngoái mùa xuân, tại gia đình này bên trong, ta nhìn thấy cái kia mỹ lệ khuôn mặt cùng đào hoa lẫn nhau phụ trợ, lộ ra hết sức hồng nhuận phơn phớt. Hôm nay lại tới nơi đây, cô nương chẳng biết đi đâu nơi nào, chỉ có đào hoa vẫn như cũ. Tại xuân trong gió mỉm cười nộ phóng, rốt cục, đợi đến Lâm Thành Phi đặt bút, tại cái kia tờ giấy màu vàng kim phía trên, dường như truyền đến cô nương yêu kiều tiếng cười. Đào hoa hương khí càng là không ngừng theo trên giấy tràn ra. Từng trận khiến người ta thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu vui sướng. Đối diện thổi tới Lâm Thành Phi trên mặt, trong chớp mắt thì trải rộng cả phòng. Khương Hoài Tâm biến sắc, cực kỳ kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngược lại là không nghĩ tới, tiểu tử này đối thi từ vận dụng đã đến loại trình độ này. Riêng là lúc này Lâm Thành Phi tâm cảnh, họa theo từ ý cảnh lẫn nhau phù hợp với nhau phía dưới. Đúng là để thi từ tinh nghĩa tác dụng lại tăng thêm mấy phần. Cả phòng uyển chuyển tiếng cười, cả phòng đào hoa hương khí, cả phòng thoải mái vui sướng. Làm những vật này, tất cả đều đạt tới một cái đỉnh điểm về sau. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ tràn vào Lý Du bên trong thân thể. Tiếng cười dùng đến khích lệ Lý Du ý chí, đào hoa hương dùng đến chữa trị hắn gân mạch, những cái kia vui sướng thì là không ngừng tu bổ hắn nội tạng, thì liền những cái kia bốn phía tán loạn chân khí, tựa hồ cũng tại thời khắc này ăn thuận rất nhiều. Có thể thực hiện, Khương Hoài Tâm hai mắt sáng rõ, Lý Du tình huống có chỗ cải thiện, đừng có ngừng, tiếp tục. Lâm Thành Phi không có bất kỳ cái gì do dự, lần nữa nâng bút, lần nữa tại tờ giấy màu vàng kim phía trên viết không ngừng. Giang Hán từng vì khách, gặp lại mỗi say còn, phù vân từ biệt về sau, nước chảy trong 10 năm, vui cười tình như cũ, vắng lặng tóc mai đã lốm đốm, gì bởi vì Bắc Quy đi, hoài phía trên đối thu sơn, một bài lại một bài. Lâm Thành Phi tay một mực chưa từng dừng lại. Hai canh giờ sau đó, hắn đã là đầu đầy mồ hôi, thân thể lung lay sắp đổ, vô cùng suy yếu, đã không còn có 20 bài thi từ tinh nghĩa bay vào Lý Du trong thân thể. Mà lúc này Lý Du sắc mặt đã bắt đầu biến có chút hồng nhuận phơn phớt, vốn là yếu ớt hô hấp, lúc này cũng có thể nghe rõ ràng. Tiên sinh, Lâm Thành Phi khẽ ngẩng đầu, thanh âm bé không thể nghe. Sư huynh, thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?